đồng nhân Harry Potter, phù thủy hàng đầu. Chương 73, phiên tòa xử Harry. Góc truyện audio.com. Quảng trường Grimoire, London, một chiếc ô tô màu đen dừng lại ở bên ngoài căn nhà số 11. Mình bước xuống xe, cậu nhìn qua bên trái và thấy số 10. Tuy nhiên ở bên phải lại là số 13. Mình gật gù, chính xác, đúng như trong chuyện miêu tả. Mình nhắm mắt lại và bắt đầu nghĩ về con số 12. Quảng trường Grimoire, lập tức một cánh cửa méo mó hiện lên thình lình giữa con số 11 và con số 13. Và ngay sau đó là những bức tường bẩn thỉu và những ô cửa sổ cáu ghét. Nó như thể là một ngôi nhà ngoại hạng vừa được thổi phồng lên. Đẩy mọi căn nhà khác dạt ra hai bên, mình bước lên những bậc thang làm bằng đá đã mòn vẹt. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa được làm bằng một loại vật liệu còn mới. Màu sơn đen của cánh cửa xấu xí và bị xây xước. Tay nắm gõ cửa bằng bạc có hình dạng một con rắn uốn éo. Không có lỗ khóa hay hộp thư gì hết. Mình rút đũa phép và chỉ vào cánh cửa. Trong miệng đọc thầm câu thần chú mở khóa. Cái khóa hình con rắn bắt đầu chuyển động. Phát ra âm thanh của kim loại va vào nhau và một cái gì đó nghe như tiếng long song của dây xích. Cánh cửa từ từ mở ra kẽo kẹt. Mình bước qua ngưỡng cửa và ngập chìm ngay trong bóng tối của gian phòng lớn. Cậu có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc, bụi bặm và một thứ mùi gì đó thối rữa. Hơi ngòn ngọt, ngôi nhà cho ta cảm giác đây là một tòa nhà vô chủ. Ngay khi mình vừa bước vào trong nhà, bốn cây đũa phép đã chỉ thẳng về phía cậu. Mình khẽ nhún vai nói, bình tĩnh nào mọi người. Voldemort vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sức mạnh của mình. Vì thế hắn sẽ không dám công khai xuất hiện đâu. Mình, tại sao trò lại đến đây? Thầy Snape ngạc nhiên nói. Đơn giản là để lật tẩy trò bịt của bộ trưởng bộ pháp thuật. Mình mỉm cười nói, còn bây giờ? Nếu các thầy, các cô, các anh, các chị không phiền, tôi muốn gặp Harry một lát. Ok, lên lầu, phòng thứ hai bên tay trái. Mình gật đầu, đi về phía cầu thang. Cậu nghe thấy một tiếng động rít nhẹ lên và những chiếc đèn hơi đốt kiểu cổ được thắp sáng dọc theo các bức tường. Phát ra những tia sáng mong manh, lập lòe chiếu sáng bức tường dán giấy đã long hết cả ra và tấm thảm sơ xác chi trên lối đi dài và ảm đạm của gian phòng lớn. Nơi có một ngọn đèn chùm răng đầy mạng nhện tỏa ánh sáng leo lét phía trên và những bức chân dung đã sẫm màu theo thời gian treo sộc sạch trên các bức. Tường, mình nghe thấy một cái gì đấy vụt qua phía sau tấm gỗ bọc. Cả ngọn đèn chùm và đài nến trên chiếc bàn ọp ẹp gần đó đều có hình dạng như những con rắn. Mình bước lên cầu thang tối tăm, băng qua một dãy những cái đầu quắt queo được đính lên những tấm gắn trên bức tường. Khi nhìn gần hơn, mình nhận ra những cái đầu này là của bọn gia tinh. Tất cả bọn chúng đều có cái mũi lớn giống nhau. Đến cửa căn phòng trên gác. Đột nhiên mình nghe thấy tiếng Harry gần như gào lên. Vậy là cậu đã không tham gia vào các cuộc họp. Tuyệt quá nhỉ, nhưng cậu đã ở đây có phải không? Các cậu cùng với nhau. Còn tớ, tớ đã kẹt tại nhà Dursley trong một tháng. Những gì tớ đã phải chịu đựng vượt quá bất cứ thứ gì các cậu đã trải qua và cụ Dumbledore biết điều đó. Ai đã cứu hòn đá phù thủy? Ai đã giải câu đố? Ai đã cứu các cậu khỏi bọn Dementor? Ai đã vượt qua những con rồng và con nhân sư mà tất cả những người khác đã không vượt qua được vào năm ngoái? Ai nhìn thấy hắn quay trở lại? Ai đã phải chạy thoát khỏi hắn? Chính là tớ, nhưng tại sao tớ lại phải biết cái gì đang xảy ra cả chứ? Tại sao không ai hạ cố nói cho tớ biết cái gì đang xảy ra? Các cậu không thể thôi nói như thế được không? Hay là các cậu đã gửi cho tớ một con cú? Nhưng cụ Dumbledore bắt các cậu thề có phải không? Tớ đã bị kẹt tại Privet Drive trong 4 tuần lễ, lượm lặt những mẩu báo trong các thùng rác để có đoán xem cái gì đang xảy ra. Chúng tớ đã muốn, tớ đoán rằng các cậu đã cười đùa thỏa thích. Tất cả các cậu, không phải đâu, Harry, chúng tớ thực sự xin lỗi cậu, Hermione nỉ non. Chẳng có ai phải xin lỗi cả một âm thanh vang lên. Khiến cả ba đứa đều nhìn ra cửa. Minh, Ngọc Minh, cả ba con sư tử con nhà Gryffindor đều thốt lên. Hermione không kìm được, lao vào trong ngực Minh khóc thút thít. Minh vòng tay ôm lấy cô bé, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng nàng. Sau đó nó nhìn Harry, ánh mắt nghiêm khắc, khiến cơn tức của Harry đột nhiên biến mất, thay vào đó là một cảm giác lạnh sống lưng. Harry vĩ đại, kẻ chiến thắng chúa tể hắc ám, kẻ làm thất bại âm mưu của Quao, người đánh bại tử xà, người đối đầu với giám ngục, kẻ đoạt được chiếc cốc lửa, đang cố gắng trút cơn thịnh nộ của ngài lên đầu những người bạn thân của ngài hay sao? Minh nói bằng một giọng mỉa mai, khiến mặt Harry đỏ bừng bừng, không biết là xấu hổ hay là tức giận. Cậu nói hay lắm, vậy cầm lấy cây đũa phép của cậu, đi ra ngoài kia, tìm bọn giám ngục, hay tử thần thực tử, hay là chính Voldemort, tiêu diệt chúng đi, đừng đổ lỗi cho Hermione, hay Ron, bởi vì chính cậu không đủ can đảm rời khỏi ngôi nhà đó, không đủ can đảm để thiết lập lại trật tự ở đó. Hiểu không? Bị Minh nói mấy câu, Harry há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài. Lý Nhí nói, xin lỗi, mình, không sao, chúng ta là bạn mà, không phải sao Ron đi đến. Ôm cổ Harry cười nói, đúng vậy, chúng ta là bạn. Minh cũng mỉm cười, đưa tay ra, Harry, Ron và Hermione đều đưa tay nắm lấy tay của cậu. Harry, lần này tớ đến là để đưa cho cậu thứ này. Minh lấy hai món đồ để lên bàn. Một cái lọ và một chiếc máy quay video lần này. Tớ muốn quét sạch uy tín của bộ phép thuật. Phòng xử án, bộ phép thuật, Harry thở hổn hển, nó không thể chấn tĩnh được mình. Căn phòng rộng lớn mà nó đi vào trông thật là quen thuộc khủng khiếp. Không thể nào mà nó chưa từng ở đây được. Nó hẳn phải từng ở đây rồi. Đây chính là nơi mà nó đã từng đến trong cái penship của cụ Dumbledore. Đó chính là nơi mà nó đã quan sát phiên tòa đã kết án nhà Lestrangis chung thân trong ngục Azkaban. Tường ở đây được làm bằng đá u ám, được chiếu sáng lờ mờ bằng những ngọn đuốc, những băng ghế dài rỗng đặt chung quanh nó. Và ở phía trên băng ghế dài cao nhất, có nhiều bóng đen đã ngồi sẵn. Họ nói chuyện thi thào. Nhưng khi cánh cửa nặng nề sau lưng Harry sập lại sau lưng Harry thì một sự im lặng đáng ngại chợt ập đến. Một giọng phụ nữ vang lên xuyên qua phòng xử án. Cậu đã đến trễ, cháu xin lỗi, Harry hồi hộp nói. Cháu không biết là thời gian xử án đã bị thay đổi. Đó không phải là lỗi của Wizengamers. Vẫn giọng nói ấy, một tin cú đã được gửi đến cho cậu vào sáng nay. Hãy ngồi vào chỗ. Harry ném một cái nhìn lên cái ghế đặt giữa phòng. Hai bên chỗ tay vịn của nó phủ đầy xích. Nó đã từng thấy những sợi xích đó thình lình cuộn lên và trói bất kỳ ai ngồi vào giữa chúng. Tiếng bước chân của nó vang vọng khi nó bước trên sàn đá. Khi nó rón rén ngồi vào mép ghế, những sợi dây xích kêu leng keng đe dọa, nhưng không trói nó lại. Cảm thấy như đang bệnh, nó nhìn lên những người đang ngồi ở băng ghế phía trên. Họ có khoảng 15 người, và theo những gì nó thấy, thì cả bọn họ đều mặc những chiều áo choàng tía mới một chữ V kép bằng bạc được làm công phu bên phía ngực trái của họ. Và tất cả đều đang nhìn chừng chừng về phía nó, một số tỏ ra rất nghiêm nghị, số khác thì lại trông đầy tò mò. Ngồi ở giữa của hàng đầu là Cornelius Fudge, bộ trưởng bộ pháp thuật. Fudge có dáng người bệ vệ, thường hay diện một cái mũ chơi kỳ có màu lá cam. Mặc dù hôm nay ông ta không đội nó, và ông ta cũng không có nụ cười khoan dung mà ông thường mang trên mặt khi nói chuyện với Harry. Một nữ phù thủy cầm bạnh có một mái tóc bạc rất ngắn ngồi bên trái của Fudge. Bà mang một cái kính một mắt, và trông rất hãm tài. Bên phải của Fudge là một nữ phù thủy nữa. Nhưng bà ngồi thụt xa ra sau trên ghế dài nên mặt của bà chìm vào bóng tối. Tốt lắm, Fudge nói, bị cáo đã trình diện rốt cuộc vậy thì chúng ta bắt đầu. Mọi người đã sẵn sàng chứ? Ông hỏi mọi người chung quanh. Vâng, thưa ngài, một giọng nói hăm hở mà Harry biết rõ vang lên. Anh Percy của Ron tại cuối hàng ghế đầu. Harry nhìn Percy, chờ đợi một dấu hiệu quen biết nào đó từ phía anh ta. Những tuyệt nhiên chẳng có gì. Mắt của Percy, đằng sau cặp kính gọng sừng, đang gắn chặt vào cuộn giấy da. Cây bút lông đã sẵn sàng trên tay anh ta. phiên tòa kỷ luật vào ngày 20 tháng 8. Phát nói sang sảng, và Percy bắt đầu chép lia lịa ngay. Xét xử vụ vi phạm đạo luật giới hạn hợp lý dành cho phù thủy vị thành niên và luật giữ kín bí mật phù thủy của bị cáo Harry James Potter. Công dân thường trú tại số 4, đường Bright, Little Winging, Surrey, các thẩm phán, Cornelius Osuphat, Bộ Pháp thuật, Amelia Susan Bone, Cục trưởng Cục thi hành Pháp thuật, Dolor Jane Umbridge, Thứ trưởng cao cấp của Bộ, Thư ký phiên tòa, Percy Ignatius Weasley, người làm chứng phe bào chữa, Albus, Percival Ulfric, Brian Dumbledore. Đó, một giọng nói lặng lẽ vang lên phía sau Harry. Nó vội quay phắt lại nhanh đến nỗi xương cổ nó kêu răng rắc. Cụ Dumbledore đang khoan thai sải bước ngang căn phòng. Cụ mặc một cái áo choàng dài màu xanh đậm và tỏ ra rất bình thản. Bộ râu màu bạc dài và mái tóc của cụ sáng lên trong ánh đuốc khi cụ bước lên ngang hàng với Harry và nhìn phắt giữa một hình bán nguyệt những người đang gần như dí mũi vào cụ. Các thành viên của Wizendemert thì thào. Tất cả mọi con mắt bây giờ đã đổ dồn về cụ Dumbledore. Một số tỏ ra bức bội, số khác thì hơi tức giận. Tuy nhiên, hai người nữ phụ nữ già ngồi ở hàng sau thì lại đưa tay lên vẫy với vẻ chào đón. Một sự xúc động mạnh mẽ dâng lên trong lồng ngực Harry với sự xuất hiện của cụ Dumbledore. Một cảm giác hy vọng mạnh mẽ như dâng tràn giống như cảm giác mà bài ca Phượng Hoàng đã mang cho nó. Nó muốn nhìn vào mắt cụ Dumbledore, nhưng cụ Dumbledore không nhìn về phía nó. Cụ tiếp tục nhìn vào Phát, rõ ràng là đang bối rối. À, Phát nói, ông ta tỏ ra rất mất bình tĩnh. Ông Dumbledore, vâng, ông đã nhận được ở thư của chúng tôi nói rằng thời gian và ở địa điểm của phiên tòa đã được thay đổi rồi à? Tôi hẳn là đã lạc nó, cụ Dumbledore vui vẻ nói. Tuy nhiên, nhờ một lỗi lầm may mắn tôi đã đến bộ sớm 3 tiếng. Nên cũng chẳng hại gì. Vâng tốt thôi, tôi nghĩ là chúng ta cần một cái ghế khác tôi Weasley. Anh có thể, không cần lo, không cần lo, cụ Dumbledore thoải mái nói. Cụ rút đũa thần ra, khẽ vẫy nhẹ. Và thế là một cái ghế có tay vịn bọc vải hoa sặc sỡ hiện ra bên cạnh Harry. Phiên xử diễn ra đúng như trong truyện, khi ông Phát cố ghép Harry vào tội sử dụng phép thuật trái phép. Còn cụ Dumbledore, với sự thản nhiên, bác bỏ các luận điệu có tội. Cuối cùng, cụ Dumbledore đưa ra một đoạn video. Một đoạn video được quay lại bằng một quả cầu thủy tinh. Vật thường được dùng như camera của thế giới Muggle. Quay lại hình ảnh hai giám mục tấn công Harry và Dursley. Và Harry dùng thần chú gọi thần hộ mệnh để tự vệ. Khiến mọi người ồ lên. Không ai nghi ngờ gì về sự xuất hiện của giám mục nữa. Mọi người bắt đầu xầm xì bàn tán. Còn mặt của ông Phát thì đỏ như trái cà chua chín mọng. Và như nguyên tắc, Harry được xử tráng án. Ra về, cùng một lọ tưởng ký và một đoạn phim ngắn. Nhưng lại đóng vai trò vô cùng to lớn trong sự sụp đổ của bộ pháp thuật. Cách chương.